tạm dừng sự lạnh lùng của em lại đi bởi vì tôi yêu em. Chương 2, đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, đến trường Royal School là ngôi trường nổi tiếng trên cả nước bởi ngôi trường có diện tích vô cùng lớn cùng với khung cảnh tuyệt đẹp, là nơi không biết bao nhiêu người muốn vào. Ngôi trường này nổi tiếng bởi đã đào tạo ra không ít nhân tài cho đất nước, không chỉ vậy ngôi trường cũng như cái tên của nó Royal quý tộc. Hoàng gia, là nơi mà những cô cậu nhà giàu quý tộc theo học ngôi trường còn có những lại dạy quản lý tài chính hướng phát triển cho bản thân để giúp họ có thể quản lý gia sản sau này. Mặc dù vậy nó vẫn dự tuyển trên tiêu chí năng lực sự thông minh là trên hết nên dù không xuất thân nhà giàu nhưng vẫn có thể theo học nếu đạt đủ tiêu chí trên. Mỗi năm ngôi trường này chỉ lấy đủ số học sinh không lấy thừa cũng không lấy thiếu nên đã vào Royal School thì phải tuân theo quy củ của ngôi trường kể cả con của những lãnh đạo đất nước đến những người xuất thân bình thường nên bố của nó đã cố gắng hết sức mới xin được đơn cho nó vào trường này. Lúc này, trước cổng trường đang có một cô gái như thiên thân đang được những tia nắng bao quanh ngước nhìn lên tấm biển ghi chữ. Royal School đây sao, để xem ngươi mang bất ngờ gì đến cho ta không đây, nó cười lạnh rồi đi qua cổng trường vào trong sân. Bíp bíp, đi được một đoạn thì tiếng điện thoại trong túi nó vang lên, nó dừng lại lôi chiếc điện thoại ra xem thì trên điện thoại hiện lên dòng chữ. Lãnh Nguyệt, thì vừa cười vừa bấm nghe máy. Alo, Gen chuyện gì vậy, nó nói với giọng vui mừng. Yêu, nghe nói cậu học cùng trường tớ hả, cậu đang ở đâu thế, nếu ở trường thì ra trung tâm trường học đi, mình đang đứng đó với Cindy và Anna này, một giọng nói của cô gái tên Lãnh Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia. Ok tớ đi ra ngay đây. Sau đó, nó cúp điện thoại rồi đi một mạch đến khu trung tâm trường học. Nơi đó có ba cô gái đang đứng dưới ánh nắng toát lên vẻ đẹp baby của ba cô gái đó nhưng vẫn kém nó ở độ lãnh lùng. Khi ba cô gái nhìn thấy nó thì nở một nụ cười tươi như hoa rồi chạy như bay đến phía của nó. Yêu này cậu đi hơi lâu đấy cũng chẳng liên hệ gì với bọn mình nha, ba cô gái cùng đồng thanh nói với nó tràn đầy vui mừng như bạn bè mới phải sinh ly tử biệt vậy. Tại có chút chuyện cần giải quyết, mà khi tớ không có ở đây thiên băng băng sao rồi, nó cũng tràn đầy vui mừng mà trả lời nhưng không khỏi lo nghĩ đến vấn đề trong băng. Vẫn ổn nha, những bang xâm phạm địa bàn làm ăn đã bị mình khử sạch rồi, chỉ trừ có Hắc Ưng bang thôi, vô cùng thần bí chả kém cạnh gì bang của chúng ta nên lần này về cần cậu giải quyết nha, Cindy liền trả lời câu hỏi cô với vẻ mặt khác hẳn lúc nãy có đôi chút nghiêm túc. Cậu kể rõ ràng tình hình ra cho mình nghe đi, có vẻ trong lúc mình đi cũng xảy ra khá nhiều chuyện, nó cũng nghiêm túc hỏi mấy đứa bạn của nó. Ở đâu đó cách chỗ chúng nó vài chục mét có một nhóm con trai đang vừa đi vừa nói chuyện trong sân. Này, Vũ Vân, tôi nghe nói em cậu mới chuyển đến trường này nha. Thấy bảo con bé xinh lắm nên giới thiệu cho anh em đi chứ, giọng Jin vang lên đấy hào hứng. Đúng đấy, không giới thiệu là không được, mấy cô gái dạo này toàn phần trên mặt thôi, giọng cô cũng vang lên hùa theo Jin, có lẽ vì sắp được gặp gái. Này, đó là em gái tôi, không phải mấy cô gái các cậu có thể đụng vào đâu nhé, có khi chưa đụng vào nó thì nó đã cho cậu đo sàn rồi, giọng Killer tự diễu vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét thật, nếu để tôi gặp lại cô thì cô chết chắc, hắn vẫn đang nghĩ đến chuyện sáng nay mà tức điên lên. Này gần lại làm sao thế, trong mặt đen cả lại rồi kìa, trông buồn cười chết mất, giọng gần Killer cô cùng vang lên đầy thâm ý trêu chọc, cũng không biết cô gái nào đủ tránh khỏi mị lực của cái tên mắt xanh này lại còn khiến hắn thành ra như thế này nữa chứ. Hừ, các cậu nói nữa là tôi cho các cậu lên thớt hết đấy, lên lớp thôi. Mặt hắn lại càng tối sầm lại đi lên lớp, cách chương.